Pokemon dị điểm, chương 119, vào Safari Zone hành trình bắt Pokemon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến Poker Center thì việc đầu tiên Riley cần phải làm đó chính là đi ăn cũng như đi lấy đồ ăn rồi mang lên cho đám Pokemon cái đã, rồi từ từ mới tính tới những việc quan trọng khác như gọi điện cho Whitney, Vivi sau, dù sao thì chỉ có thực mới vực được đảo. Lúc Riley lên tới phòng và mang theo kha khá đồ ăn cho chúng thì cậu đã thấy cả lũ bu lại chơi Sea of Kaito, một tựa game khá nổi tiếng trong cộng đồng game từ lâu. Đây là một tựa game khá nổi vì sự cập nhật các sự kiện khá liên tục từ phía nhà phát hành. Nhưng theo lời của Alakazam thì mọi bản cập nhật này đều có một bí mật ẩn chứa rất sâu xa bên trong nó, đó là về cái nhóm 4 vị anh hùng của vùng biển ma quỷ kia. Riley đương nhiên cũng biết về họ nhưng không ngờ họ lại bán những chuyện mà cả nhóm từng trải qua cho một hãng game đấy. Lý do cả đám có thời gian rảnh ngồi chơi Sea of Kaito chủ yếu là vì dạo gần đây, 4 con còn lại mới cày xong series Dark Kai Sup cũng như Seninja nên mới có thể cùng với Alakazam chơi con game co-op này được. Ngoài ra thì vì một thuyền chỉ có thể lên tối đa được 4 thủy thủ đoàn nên bọn chúng quyết định đi hai thuyền con, một cái hai gồm Lucario và Alakazam, còn chiếc 3 thì Nidoking, Togekiss và Vileplume thẳng tiến tới nơi làm quest. Bây giờ bọn chúng hình như đang cố gắng chạy hết các Totel trước để có thể chơi Totel Collab giữa Sóc với Pirates of Caribbean, đây là một trong những series phim cướp biển nổi tiếng nhất hiện tại. Mà vì Totel không có chế độ co-op trừ cái Totel mới nhất kia, cũng vì thế nên chúng đang chia ra làm để tránh đụng hàng nhau rồi xảy ra bắc các kiểu, có vẻ bên Alakazam đã chạy tới cái cuối cùng rồi. Brain of Fire chính là Totel cuối cùng trước Pirate Way, còn phía bên 4 con còn lại kia thì chỉ mới ngang so of Evolution Stone, căn bản thì chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng đã là quá đủ để thấy khoảng cách giữa Alakazam và phần còn lại của cả nhóm rồi. Nhưng đây cũng là một tiến độ cực kỳ nhanh rồi, có điều nhanh như thế này cũng tức là chúng không cố tình tạo ra cái quest khó nhất lịch sử như một team nào đó mất tận 2 giờ chỉ để mang hai cái medal lên từ một cái hòm đá. Vì có ký ức của một người đã xem trọn bộ phiên bản người đóng của Pirates of Caribbean nên đương nhiên là Riley cũng biết kha khá về cốt truyện của phiên bản của thế giới khác này rồi, ngoài ra thì cậu thích nhất là nhân vật Captain Jack Sparrow. Anh ta mang trong mình lối sống của một cướp biển, có thể có nhiều người sẽ nói cướp biển nào chẳng có lối sống của cướp biển hay anh ta là Robin Hood phiên bản trôi nước. Nhưng ở đây thì Jack lại trái ngược với những cướp biển ngoài kia, họ chỉ đuổi theo kho báu tiền tài. Thậm chí là tình yêu, sự bất tử, nhưng thứ làm nên con người rách là lý tưởng sống của anh ta, sống buông thả rất mực khi chỉ có bản thân nhưng lại có thể vì người khác khi tới lúc cần thiết. Không vì tiền thưởng, không vì danh tiếng hay cầu mong lưu danh, không vì quyền năng hay sức mạnh, nhưng khi mọi người cần thì rách vẫn ở đó, trên The Black Pearl và để nó tự trôi theo điệu hé xa Pirate. Đó cũng là lý do mà anh ta có biệt danh là The Last Pirate. Jack đã từng có cơ hội để trở thành con người mà ai trong vùng biển này cũng phải nể sợ, trở thành truyền thuyết như Black Bread, Davy Jones, V.V. Có cơ hội để trở nên bất tử với lời nguyền của Davy Jones, có cơ hội để trở thành người giàu nhất thế giới nếu vẫn chịu tiếp tục đầu quân cho công ty Đông Ấn, nhưng không, Jack thấy được thứ gì đó còn xa hơn cả những thứ trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ mà cả đời Jack xem đó như lý tưởng của mình, Jack Sparrow. A Goodman của Cine, có vẻ là clip có thể nói rõ nhất về con người của Captain Jack Sparrow mà ai cũng phải ngước nhìn theo. Trở lại với chủ đề chính, khi thấy Riley mang đồ ăn lên thì cả đám bắt đầu tập trung ăn uống rồi mới tiếp tục chơi, dù sao thì không có sức thì cũng chẳng chơi được gì cả, còn cậu thì đương nhiên là gọi cho Whitney rồi. Về phía của Whitney thì gần đây cô ấy cũng không có nhiều sự kiện diễn ra lắm vì ho. Âu một năm gần đây đã biến mất nên áp lực tại Johto cũng đã được ổn định phần nào, đương nhiên là trừ mấy vụ diễn ra trong ngày hôm nay. Sau khi kể cho Whitney nghe về mọi chuyện xảy ra trên MT Tensei thì cô ấy cũng không ngờ là mọi người có thể sống sót qua được vụ này, hoặc là cô ấy muốn cậu nghĩ như vậy, dù sao cũng không ai nhớ về chuyện này trừ những cá thể ở trên đỉnh MT Tensei lúc đó. Whitney còn nói đùa trêu Riley là tưởng phải mang đồ tăng trước cả váy cưới. Riley nghe vậy thì xấu hổ gục đầu xuống, cậu thực sự cũng không biết phải nói về chủ đề này như thế nào nữa. Nhưng nói chung là bên phía Whitney hiện tại mọi việc cũng đã bước qua giai đoạn khá ổn áp, có điều cô ấy vẫn phải ở lại doanh trại gần cái lỗ Ultra Space này thêm vài năm nữa mới được thả về, chậm hơn rất nhiều so với dự tính ban đầu của đám liên minh. Lý do thì cũng vừa đơn giản mà lại vừa trùng hợp, không phải là liên minh không muốn hạ bệ Whitney cũng như hạn chế tầm ảnh hưởng của gia tộc cô ấy lại, nhưng vì người đáng lý được gửi tới đây thay cho cô ấy không ai khác ngoài Rose. Nhưng tình trạng của lão ta hiện tại đã thảm đến như vậy rồi thì đi cái gì nữa. phía liên minh tuy có người nhưng lại được xét vào bài tủ hoặc cấp cao nên đương nhiên là chẳng ai đang yên đang lành lại ngu tới mức để bị đá tới đây cả. Lý do cho việc Ross bị đuổi tới đây cũng khá đơn giản, ông ta đã thua trong cuộc chiến tranh giành quyền lực nên trên lý thuyết thì đã mất cái chức vụ này từ trước đó rồi. Chẳng qua là về mặt giấy tờ cần phải tốn một chút thời gian để liên minh có thể đá Ross qua trấn thủ tại Johto mà thôi, nhưng giờ lão ta đã thành ra như thế này rồi đương nhiên cũng phải có người thay thế vào chỗ đó, cũng vì thế mà chúng mới đề nghị Whitney ở lại thêm 2 năm nữa để chúng có thể đưa người khác tới. Cũng chính vì thế nên kế hoạch ban đầu của Whitney là thoát khỏi nơi này rồi chạy qua đi du lịch cùng Riley đã đổ vỡ trước khi cả hai kịp làm gì đó, thực sự là mấy chuyện như thế này thì họ cũng chẳng thể nào tính tới được. Nói chuyện một hồi thì Riley cũng nhắc đến vụ phân chia Skates mà cậu đã để lại một phần cho cô ấy, ban đầu Whitney kịch liệt từ chối vì cô ấy hiện tại đã ổn định rồi, mà trên thực tế thì cô ấy cũng chẳng có đóng góp thứ gì trong vụ này cả nên sao có thể nhận được. Sau đó Whitney cũng tiếp tục đá qua chuyện bên phía Riley thì còn rất nhiều việc phải làm trong tương lai như lấy lại hết các mảnh của cây sinh mệnh cũ hay lao vào giết Orcho, đây toàn là những vụ việc có độ nguy hiểm là cực kỳ cao cả nên sao cô ấy dám nhận bớt phần của cậu được. Nhưng cuối cùng thì Riley vẫn quyết định đưa 1-2 chỗ Skates sang bên đó để cho Whitney dùng như đồ phòng thân, dù sao cô ấy hiện tại cũng sống ở ngay bên cạnh lỗ Ultra Space nên không biết chuyện gì có thể xảy ra trong tương lai sắp tới cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lỡ như cái lỗ Ultra Space này mà bị chuyển đổi thành cửa thông với thế giới khác thì quả đúng là đen tới mức trở thành tù trưởng bộ tộc được rồi. Chính vì thế nên nếu Whitney giữ một lượng Skates bên người thì ít ra Riley cũng có nền tảng để yên tâm hơn. Cả hai tiếp tục cùng nhau nói chuyện thêm 2 giờ nữa thì Whitney cảm thấy quá mệt mỏi vì phải xoay sở mọi việc trong ngày hôm nay nên cả hai đã quyết định dừng cuộc gọi lại tại đây để cô ấy nghỉ ngơi lấy sức cho ngày mai. Sau đó thì Riley cũng bắt đầu thúc giục đám Pokemon dừng chơi game để đi tắm rửa các kiểu rồi lên giường đi ngủ chuẩn bị cho một ngày dài sắp tới, mà Poker Center mới là chân lý. Thực sự thì ngủ dưới đất quá lâu làm Riley quên luôn cảm giác ngủ thoải mái khi được nằm trên những chiếc giường chất lượng cao mà không cần phải phân tâm đi cảnh giác như thế này. Sáng hôm sau thì mọi người bắt đầu thức dậy và tập trung lại với vào khoảng độ 4 giờ sáng, nhờ việc canteen của Poker Center luôn được hoạt động 24/24 nên mọi người cũng không gặp bất cứ khó khăn nào trong vấn đề ăn uống cả. Có điều bản thân Poker Center cũng có một số luật lệ khá là khó hiểu, thể như vụ từ 10 giờ tối tới 3 giờ sáng ngày hôm sau thì y tá Joy sẽ giam giữ mọi người lại, không cho bất cứ đối tượng nào thoát ra ngoài cả. Riley cũng không hiểu ý của gia tộc Joy trong vấn đề này là như thế nào cả. Sau khi ăn uống, chuẩn bị đầy đủ xong thì cả nhóm bắt đầu lên đường hướng tới gần Safari Zone, lúc này thì trời vẫn còn khá tối nên cũng chẳng có nhiều người đi lại trên đường lắm. Có thì chẳng qua cũng là người thuộc đội công trình của công ty xây dựng SMS của bố James mà thôi, họ đã phải làm cật lực đến tận hơn 10 giờ tối mới được nghỉ ngơi nhưng 7 giờ sáng ngày mai lại phải dậy để tiếp tục làm tiếp chỗ còn đang dang dở. Ngủ thì liên minh đã dựng sẵn một khu cắm trại cho họ rồi, có thêm cả đồ ăn, thức uống nữa, nếu liên minh không làm vậy thì chắc chẳng có ma nào tới đây để nhận thầu vụ này cả, dù cho có là nhà thầu lớn nhất Kanto như Ekmes đi chăng nữa, dù sao công nhân cũng là con người cả nên họ vẫn có cảm nhận riêng về từng chủ thuê. Đi thêm một hồi nữa thì cuối cùng mọi người cũng đã tới được trạm kiểm soát của Safari Zone, khi vào tới bên trong thì Riley đưa 5 tấm vé cho cảnh vệ kiểm tra, thấy 5 tấm vé này đều có một số điểm khác biệt thì họ bắt đầu lấy một số công cụ ra để kiểm tra rồi gật đầu để mọi người đi vào. Ngoài ra thì họ cũng dặn dò mọi người là tất cả chỉ có 2 giờ ở bên trong đó và tốt nhất là không nên quất giày. Người làm vườn, nếu ông ta mà điên lên thì tự cầu phúc thôi. Vì chỉ có 2 giờ nên việc đầu tiên Riley làm khi bước vào phần lãnh thổ của Safari Zone này là cố gắng hết sức thả aura ra, bao phủ toàn bộ Safari Zone để tìm kiếm vị trí chính xác của đóa hoa, nếu nó thực sự có ở đây như Mew đại nhân nói thì chắc hẳn nó phải phản ứng lại aura của cậu. Sau đó thì mọi người cũng bắt đầu đi tìm thứ mà mình nhắm tới khi tới Safari Zone này, Brock thì đi về hướng đông để đến được khu đồi núi, nơi ở của tộc đàn Raihorn. Serena thì đi lên khu thảo nguyên phía bắc để cùng Ash bắt đầu hành trình tìm kiếm tộc đàn Blissey, còn Misty thì đi tới khu trung tâm, Lake of Dragon. Nơi này được biết đến là nơi sinh sống của một số con Dratini, còn lý do tại sao lại không có Dragonair trở lên thì Riley cũng không rõ nhưng có vẻ như người làm vườn, không muốn những Pokemon dạng này xuất hiện ở khu vực ở ông ta chăng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cái hồ này thì rất rộng còn Dratini thì cực ít và cực kỳ giỏi ẩn núp. Chưa kể là luật lệ của Safari Zone cũng có một điều khoản nghiêm cấm việc lặn xuống Lake of Dragon nữa, nên gần như không thể nào bắt được chúng, muốn bắt được thì phải xem thử nhân phẩm của Misty như thế nào mà thôi. Nếu có Serena đi cùng thì có khi cô ấy vừa thả câu xuống là đã có con cắn câu luôn cũng nên, mà trước khi vào thì cảnh vệ cũng đưa cho họ mỗi người 200 Safari Bo nên cũng không cần phải lo lắng lắm về vấn đề thiếu bốc bô để thu phục. Ngoài ra thì mức LV tối đa trong Safari Zone cũng là LV30 nên ở đây nghiêm cấm đối chiến hoặc dùng các bô khác để bắt Pokemon, có thể đây cũng là lý do chính cho việc chẳng có con Dragonair nào ở đây cả. Mà việc này chủ yếu là để tăng độ khó cho những trainer đã cống tiền vào đây nhằm bắt các Pokemon khó tìm ngoài kia nhưng có tại đây mà thôi, nói chung là tuy đã nghỉ hưu từ lâu nhưng lão già Ken kia vẫn biết cách để làm ăn đấy. Mà Safari Zone được chia thành tất cả 5 khu, khu phía nam cũng chính là vị trí hiện tại của Riley, là khu đầu tiên khi mua vé để vào đây, cậu đang dừng ở đây để cố gắng tìm kiếm đóa hoa, cũng như thu hẹp từng khu vực vốn có lại. Tiếp đến là khu trung tâm, đây là khu rộng nhất và nó cũng chỉ có đúng một cái hồ là Lake of Dragon, đám Pokemon hệ nước thì không có gì khác ở ngoài là mấy cả. Chính vì thế nên thứ đã làm nơi này trở nên nổi bật là vì có Dratini đang sinh sống ở đây, nếu không có Dratini thì chắc cũng chẳng ai hy sinh thời gian quý báu của mình ở khu trung tâm để ngồi câu cá mấy ngày trời cả. Từ khu trung tâm đi về hướng đông sẽ tới khu phía đông, nơi được bao trùm bởi các dãy núi khổng lồ, nó cũng là nơi lý tưởng để sinh sống cho các Pokemon hệ đất và đá. Còn đi về hướng bắc sẽ tới khu phía bắc, nơi được bao trùm bởi thảo nguyên rộng lớn, cũng là nhà của một số tộc đàn như Blissey và một số tộc đàn khác như Tauro. Nếu mọi chuyện diễn ra như trong ký ức của người đàn ông đó thì Ash sẽ bắt được 30 con Tauro tại đây. Còn khu phía tây thì tương đối nguy hiểm, đây là khu đầm lầy nên có rất nhiều Pokemon hệ độc, nếu sơ sẩy bị tụi nó bắn, cắn độc vào trong người thì chỉ có nước chầu ông bà nếu không mang sẵn một số dược phẩm giải độc từ trước. Ngoài ra đây còn là nơi mà người làm vườn, sống, vì ông ta thích yên tĩnh nên cực kỳ có ít người dám tới đây để bắt Pokemon cũng như cực kỳ ít Pokemon dám tới đây để sinh sống trừ mấy con hệ độc. Sau hơn 1 giờ 30 phút dừng lại tại đây thì Riley đã kiểm tra xong toàn bộ cả 5 khu vực trong Safari Zone, ban đầu thì cậu giải Aura ra 4 khu đầu tiên trước nhưng không thấy có bất cứ phản ứng nào cả. Nên chỉ còn mỗi khu phía Tây và quả thật đúng là như vậy, Aura của Riley mới trải được 1-2 thì đã có phản ứng rồi, tức việc này cũng ám chỉ rằng lời mà Ken nói tối hôm qua là thật, cuộc đụng độ này là không thể nào tránh khỏi. Nhưng có một điều mà Riley không ngờ tới đó là chuyện đóa hoa được chôn ở một vị trí mà cậu cũng không thể đoán ra được, và đó là một khu vực cực kỳ xa nhà của người làm vườn. Nếu là người thường thì đương nhiên đầu tiên sẽ tập trung vào nhà của người làm vườn, nhất vì đây chính là nơi an toàn nhất của cả cái Fuchsia City này, hơn cả còn có lời nhắn nhủ tối hôm qua của Ken nữa, nên Riley cũng đã tưởng nhà của ông ta sẽ là nơi trận chiến diễn ra. Việc trận đấu diễn ra ở một nơi hoàn toàn khác cũng có rất nhiều ưu thế cho người làm vườn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì ông ta có thể chuẩn bị cực kỳ nhiều bẫy và các loại chiến thuật từ trước, trong khi đó thì Riley lại mất đi nơi che chắn cụ thể như căn nhà của ông ta. Nhưng theo Riley nhớ thì, người làm vườn, là một bậc thầy về vũ khí, đúng vậy, ông ta là cận bậc thầy về nghề nghiệp sát thủ, nhưng nếu phối hợp với các loại vũ khí trong kho của ông ta thì có thể dễ dàng lên tới bậc thầy. Nếu chiến đấu ở một nơi xa nhà như vậy thì liệu người làm vườn có thể đem toàn bộ mọi thứ đi không? Hay chỉ là những thứ vừa tay mà thôi? Riley không biết nhưng cậu vẫn hy vọng tốt nhất là cái sau thì hơn. Về phía những người khác thì họ cuối cùng cũng đã đạt được mục tiêu của mình tại Safari Zone này đây, nên cũng đã trở về vắt bắt đầu khoe khoang với nhau về chiến tích của bản thân trong khoảng thời gian gần đây. Đầu tiên là Brock, cậu ấy khi đang mải mê leo lên đỉnh của dãy núi phía đông thì cũng gặp ngay tộc đàn Rhyhorn ở gần giữa đồi, cậu ấy cũng đã dùng chỗ Pokeblock đã chuẩn bị từ trước để dụ dỗ con Rhyhorn mà cậu ấy cảm thấy là thích hợp với mình nhất. Tuy đã thành công làm cho cá cắn câu nhưng tộc đàn Rhyhorn tại đây có một nghi thức nhận chủ, đó là muốn mang đi một cá thể đi thì trước hết phải thắng nó cái đã rồi tính sau. Việc này là bất khả thi với con người bình thường vì họ làm sao có thể thắng được một con Rhyhorn có sức hút đủ lật cả một cái xe ủi đang lao thẳng về phía nó cơ chứ. Nhưng Brock đã tận dụng tốt các nguyên tắc của một người đấu sĩ bò tót nên đã dụ Rhyhorn va vào các tảng đá, làm cho nó bất tỉnh vì chấn thương sọ não, sau khi được cậu ấy cứu chữa thì nó cũng đã tâm phục khẩu phục và đồng ý đi theo Brock. phía Serena thì tóm gọn là vừa tới, đụng mặt tộc đàn Blissey chữa được chứng khó ăn của một con Happiny nên nó đã tình nguyện đi theo cô ấy mà chẳng gặp phải bất cứ trở ngại nào cả. Thậm chí trước khi Serena cùng Ash rời đi thì thủ lĩnh của tộc đàn Blissey cũng tặng cho cô ấy một viên Ovan Stone cực phẩm, đây cũng là bảo vật của tộc đàn này. Sau đó thì cả hai cũng bị một đàn Tauro rượt như điên tới tận khu trung tâm, nhờ một số địa hình và cây cối trong rừng nên Ash đã dụ được chúng tự tiêu hao phần lớn sức lực của bản thân và sau đó thì cậu ấy đã mang đi 30 con Tauro. Khi trên đường trở về thì cả hai cũng gặp được Misty và thấy cô ấy đang rất đau đầu trong việc tìm kiếm vị trí của đám Dratini nên Serena và Ash cũng đồng ý giúp đỡ, khi Serena vừa ngồi xuống, thả câu 5 phút đã câu lên được rồi. Mà bản thân Serena cũng không thích Dratini, phải nói đúng hơn là hình dạng bụng bia của Dranai cho lắm nên cô ấy đã quyết định nhường lại bó cho Misty, nhưng Misty không muốn lấy không công nên hứa là sẽ giúp Serena một việc. Rhyhorn, LV20, tư chất 126 lam nhạt, tính cách tinh quái, đặc tính Roughhead, Mob Tackle, Tail Whip, Smackdown, Bulldoze, Horn Attack, Scary Face, Storm, Rock Blast. Happiny, LV10, tư chất 138 lam, tính cách lịch thiệp, đặc tính Friend Guard, Mob Minimize, Pawcat, Sweet Kiss, Defender, Helping Hand, Light Deal. Dratini, LV26, tư chất 127 lam nhạt, tính cách vui vẻ, đặc tính Set Skin, Mob Warp, Leer, Twister, Thunderway, Dragon Tail, Agility, Slam. Mọi người hiện tại cũng đã tập trung đầy đủ lại với nhau nên Riley cũng tranh thủ giải thích cho tất cả về tình hình hiện tại rồi cả nhóm bắt đầu hướng tới khu đầm lầy phía tây. Cách chương.